Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, tương đối xấu hổ tư thế. Thực trong mắt Trầm Tư Ngọc Thanh Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt Dạ Tu Độc, lặp lại một lần, người nói, không phải Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử làm. Dạ Tu Độc nở nụ cười, bỗng nhiên hướng nàng bên cạnh kề mấy phần, dựa nàng thân thể nói, A Phúc đúng là thất đệ trong biệt viện người, ta cũng chưa bao giờ thấy qua hắn. Văn Thiên cũng là trong lúc vô tình từng gặp mặt hắn mới sẽ nhận ra được. Hắn xác thực không đáng chú ý, cũng không phải nhân vật trọng yếu. Có thể cái này cũng không có nghĩa là A Phúc thân phận chúng ta không tra được. Mẫu Phi sẽ không dùng một cái có thể khiến người ta dễ như trở bàn tay tra ra thân phận người để hãm hại thiết kế ta. Hơn nữa việc này rõ ràng có thể nhìn ra được quá mức tốn công tốn sức. Mẫu Phi sẽ càng thêm trực tiếp một chút. Tỉ như, phái người ám sát hắn. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Đúng vậy a, Mông Quý Phi bây giờ mục tiêu là Văn Thiên. Lấy nàng thân phận, muốn đối phó một cái hộ vệ làm gì còn muốn dùng vu oan giá họa cái này vừa ra. Lần trước hắn nhưng là một cái lấy cớ liền đem Trầm Ưng mang đi. Lại nói, có kinh nghiệm lần trước, Mông Quý Phi làm sao có thể sẽ còn lặp lại chiêu cũ. Nàng như vậy thương tình yêu thất hoàng tử, như thế nào lại dùng người khác đến áp dụng kế hoạch? Đây không phải rõ ràng để cho Dạ Tu Độc trực tiếp ứng phó thất hoàng tử sao? Lần trước bắt Trầm Ưng, thất hoàng tử trúng độc, nàng hẳn rất rõ ràng làm như vậy hậu quả mới đúng. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi yên lặng trầm tư, hồi lâu mới có chút nheo lại mắt ngẩng đầu nói. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia Diệp đại nhân hôm nay thái độ rất kỳ quái. Hắn nếu là thật có tâm muốn đối phó ngươi nói, làm sao sẽ đơn giản như vậy liền thỏa hiệp. Đối với ngươi lời nói một mình toàn thu, cũng không có thực đến dây dưa không rõ cấp độ. Nguyên lai, Diệp đại nhân mục tiêu, chỉ là vì ly gián Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình mà thôi. Hắn nghĩ để cho hai người tàn sát lẫn nhau. Dạ Tu Độc có chút giật giật môi, đưa tay vuốt vuốt nàng vành tai, cảm nhận được lòng bàn tay dưới mềm mại xúc cảm, trong lòng cũng ấm áp rối tinh rối mù. Kỳ thật dạng này cảm giác rất tốt, có cái như vậy thông minh nữ tử ở bên người, có lời gì một chút liền thông, có chút nghẹn trong lòng mình sự tình cũng có thể phun một cái vì nhanh. Dạng này cảm giác thật rất tốt. Ai nha, người đừng động. Ngọc Thanh Lạc thẳng muốn xuất thần. Có thể nam nhân bên người một câu đều không nói, còn luôn luôn đi dắt nàng lỗ tai, đùa nàng toàn bộ vành tai đều nhột. Nói chính sự a, ngươi làm sao như vậy yêu quan tâm? Dạ Tu Độc bật cười, ngươi lại chê ta xen vào việc của người khác, không muốn cố ý hiểu lầm ta ý nghĩa. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới phát hiện hai người thế mà ngồi gần như vậy. Người này lúc nào cũng ngồi xuống trên giường êm đến rồi. Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nàng đứng dậy ngồi vào một bên trên ghế đi. Trên mặt khả nghi phiêu khởi một vòng đỏ. Nói thực ra, hai người từ lúc xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ về sau, lẫn nhau ở chung liền thân mật rất nhiều. Có thể Ngọc Thanh là không quen. Huống chi trừ bỏ đêm đó Dạ Tu Độc ôm nàng ngủ một đêm về sau, liền tiến vào khẩn trương bốn quốc giải thi đấu. Hai người ở chung thời gian cũng không nhiều. A, trừ bỏ buổi sáng hôm nay, nàng mang theo nội ý cùng ác ý hầu hạ hắn mặc quần áo ăn cơm cùng ở trên xe ngựa ôm hôn một đoạn kia. Giữa hai người, vẫn là hết sức thuần khiết. Dạ Tu Độc có chút bất mãn. Nữ nhân này trốn cái gì trốn? Hắn tự tay, từng thanh Ngọc Thanh Lạc lần nữa kéo lại, dứt khoát đặt ở chân của mình bên trên. Người vừa mới bản thân còn nói, ta không đem ngươi trở thành người một nhà. Hiện tại thế nào? Ngươi có coi ta là thành trượng phu ngươi sao? Hắn dùng chút lực, Ngọc Thanh Lạc nhớ tới thân thể đều cảm thấy hết sức khó khăn. Nghe được hắn lời nói, nàng tại chỗ nhịn không được trợn trắng mắt, bọn họ còn không có thành thân đây. đương nhiên không tính là vợ chồng. Nàng muốn làm sao coi hắn là thành trượng phu. Chờ một lúc Tiêu ma ma nếu tới nhìn thấy chúng ta dạng này, bảo đảm ngươi chịu không nổi. Nàng không tránh thoát, tư thế lại hết sức khó xử. Chỉ có thể chuyển ra cái kia để cho người nhức đầu chú trọng lễ nghi Tiêu ma ma. Dạ Tu Độc nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện, cửa thư phòng liền truyền đến từng đạo tiếng đánh. Vương gia, công chúa, bữa tối là bưng đến thư phòng đến dùng, hay là tại phòng khách dùng? Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a. Nàng vội vàng dùng tay đập Dạ Tu Độc cánh tay. Thả ra a, nhanh lên. Dạ Tu Độc không để ý tới nàng, cất giọng hướng về phía ngoài cửa chờ lấy Tiêu ma ma nói ra. Bưng đến thư phòng tới đi. Đúng, Tiêu ma ma lên tiếng. Rất nhanh lại quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Dạ Tu Độc, người muốn làm gì? Muốn cho ngươi cho ta bắt mạch một chút. Buổi sáng hôm nay bắt đầu ta liền cảm thấy có chút tim đập nhanh khó chịu. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, bỗng nhiên dương cao hơn thanh âm. Ngươi sao không nói sớm? Dứt lời, liền trực tiếp nắm lên hắn cổ tay, ngón tay bám vào hắn mạch đập, nín thở, chỉ chốc lát sau, mi tâm càng nhíu chặt mày, nhịp tim làm sao nhanh như vậy? Dạ Tu Độc ôm lấy khóe môi, ngón tay còn ôm vào nàng trên lưng. A, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, nhịp tim nếu là không nhanh, đó mới gọi không bình thường a. Ngọc Thanh Lạc dò xét sau nửa ngày, trừ bỏ nhịp tim nhanh bên ngoài, nhưng lại không tật xấu gì. Nàng thu tay lại muốn đi xem ánh mắt hắn. Cửa thư phòng lại phút chốc truyền đến tiếng đập cửa. Dạ Tu Độc hô một tiếng, vào. Cửa liền kẹt kẹt một tiếng bị người cho đẩy ra. Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tiêu ma ma phân phó hai cái nha hoàn đem rượu đồ ăn toàn bộ bưng vào. Hai người vẫn còn ôm nhau tư thái. Hai người vẫn còn ôm nhau đồng thời hai con người đối mặt hàm tình mạch mạch tư thái. Hai người vẫn còn ôm nhau đồng thời hai con người đối mặt hàm tình mạch mạch còn cùng Tiêu ma ma chạm thẳng vào nhau tư thái. Dạ Tu Độc cười, ngón tay thu hồi. Ngọc Thanh Lạc ngốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đứng lên còn vẫn là tiếp tục ngồi ở Dạ Tu Độc trên đùi tương đối tốt. Nàng đầu cứng ngắc dị thường, tạch tạch tạch nghiêng đầu lại nhìn về phía Tiêu ma ma hắc ám sắc mặt, khóe miệng co quắp một cái. Hồi lâu, mới nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khàn giọng cười khan. Cái kia, Tu Vương gia thân thể không thoải mái. Ta chỉ là giúp hắn nhìn một chút mà thôi. Hai cái bưng thức ăn nha hoàn buông thõng đầu. Một cái nhịn không được bật cười. Chỉ là thanh âm vừa phát ra, lại lập tức che miệng lại. Mau đem đồ ăn bày ra tốt. Lập tức thối lui ra khỏi thư phòng. Tiêu ma ma cười lạnh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Công chúa mỗi lần thay người bắt mạch xem bệnh, cũng là ngồi ở bệnh nhân trên đùi sao? Cái này, nhất thời trọng tâm không vững, ngã ở Tu Vương gia trên người. Tiêu ma ma ngươi tin tưởng đi, nhanh lên tin tưởng a. Cái kia Tu Vương gia chẳng phải là bệnh tình tăng thêm. Tiêu ma ma chào phúng xì khẽ một tiếng. Ngọc Thanh Lạc muốn chết tâm đều có, đều do Dạ Tu Độc, hỗn đản. Nếu không phải là hắn kéo nàng, nàng về phần bây giờ đang ở Tiêu ma ma trước mặt nói không ra lời sao? Ngọc Thanh Lạc nhéo hắn eo, nhéo hắn chân, nhéo hắn cánh tay thịt, hung hăng. Dạ Tu Độc rên khẽ một tiếng, nữ nhân này thật hung ác. Hắn vội vàng nắm được nàng trong bóng tối giở trò xấu tay, hò nhẹ một tiếng. Tiêu ma ma, bổn vương có vài lời muốn cùng ngươi nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.